thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bài báo của Giang Ly được giáo sư Phương trực tiếp theo dõi từ đầu, từ khi cô bắt đầu có ý tưởng, đã cùng giáo sư Phương thảo luận, giáo sư Phương cho rằng khả thi và ủng hộ Giang Ly tiếp tục nghiên cứu sau đó. Mỗi bước chuẩn bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, viết bài báo, Giang Ly đều báo cáo kịp thời và trao đổi với giáo sư Phương. Tuy nhiên, khi bài báo của Giang Ly được đăng trên Organic Letter, giáo sư Phương vẫn kinh ngạc không thể tin được. Nhanh vậy sao? Mới chỉ thuận lợi như vậy đã đăng được rồi. Quá trình công bố bài của Giang Ly thực sự không phù hợp với nhận thức cơ bản của giáo sư Phương về nghiên cứu khoa học. Phải biết rằng, nghiên cứu là một con đường gian nan, trong 10 ý tưởng có thể không có cái nào khả thi, và ngay cả khi có một ý tưởng khả thi thì cũng không phải lúc đầu đã biết rõ, vẫn phải trải qua vô số thí nghiệm thất bại để vượt qua chướng ngại, đạt được thành quả cuối cùng. Nhưng với Giang Ly, lại không giống như vậy. Cô đưa ra một ý tưởng thì khả thi, làm thí nghiệm lần đầu là thành công, viết bài rồi gửi lần đầu đã được chấp nhận. Một chuỗi sự phát triển khiến giáo sư Phương kinh ngạc, liệu Giang Ly có trực giác rất chính xác, hay là may mắn, hay cả hai. Trong sự kinh ngạc, giáo sư Phương không thể không vui mừng. Vui vì học trò của mình đã đạt được thành tựu to lớn. Nhưng các anh chị trong nhóm nghiên cứu của giáo sư Phương lại cảm thấy mình bị Giang Ly lừa, rất thảm hại. Cô em gái này mới năm 2 mà đã đăng bài trên Organic Letter. Vậy thì còn những anh chị nghiên cứu năm 2, năm 3 mà chưa thể đăng bài trên tạp chí như thế thì phải làm sao? Cô em không cho họ cơ hội nào cả. Kỳ nghỉ Tết năm 2, Giang Ly đã viết sẵn đơn xin ở lại trường, yêu cầu được tiếp tục thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong kỳ nghỉ Tết, hầu hết các anh chị trong nhóm nghiên cứu của giáo sư Phương đều phải về nhà. Theo lý thì Giang Ly, một sinh viên năm 2, không được phép ở lại trường làm thí nghiệm trong kỳ nghỉ. Thí nghiệm hóa học có rủi ro, Giang Ly là sinh viên đại học, nếu chỉ có một mình trong phòng thí nghiệm mà xảy ra sự cố an toàn thì đó sẽ là một bi kịch không thể cứu vãn. Ban đầu, giáo sư Phương khuyên Giang Ly nghỉ ngơi một chút, ăn uống chơi bời cho thoải mái. Nếu em không có nơi nào để đi thì tới nhà thầy cùng ăn Tết đi. Giáo sư Phương biết hoàn cảnh của Giang Ly, biết cô đã không còn người thân. Và từ khi Phương Đồng Thi Tuệ qua đời, nhà giáo sư Phương cũng luôn lạnh lẽo, mỗi dịp Tết lại càng thêm vắng vẻ. Nếu Giang Ly đồng ý đến nhà ăn Tết, giáo sư Phương và vợ đều rất vui mừng. Tuy nhiên, khi xem qua kế hoạch thí nghiệm mới của Giang Ly và một số tiến triển hiện tại, giáo sư Phương lập tức thay đổi quyết định. Để em một mình ở lại phòng thí nghiệm trong kỳ nghỉ Tết là không phù hợp với quy định an toàn, trường sẽ không phê duyệt, tôi cũng không thể yên tâm. Thế này đi, Tết này tôi sẽ ở lại cùng em trong phòng thí nghiệm, em làm thí nghiệm, tôi sẽ ở bên cạnh giám sát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, Giang Ly muốn tổng hợp một loại thuốc chống ung thư mới. Sau khi giáo sư Phương xem qua phương án của Giang Ly, ông thấy rất khả thi. Vậy là, giáo sư Phương không thể an tâm ở nhà đón Tết nữa, ông phải tạo điều kiện cho Giang Ly để thí nghiệm của cô có thể tiến hành sớm và thuận lợi. Vậy là Giang Ly đã đón Tết trong phòng thí nghiệm, cùng giáo sư Phương và Khúc Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày giao thừa, Đồng Thủy Thanh chuẩn bị một bàn tiệc Tết đầy đủ, gọi điện 3 lần mới kéo giáo sư Phương ra khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, Giang Ly cũng được gọi ra vì Đồng Thủy Thanh đã ra lệnh cho giáo sư Phương. Phải dẫn Giang Ly về nhà ăn Tết, nếu không thì đừng hòng vào nhà nữa. Giáo sư Phương và Đồng Thủy Thanh mời Giang Ly về nhà. Trên đường về đi qua cửa hàng hoa quả, Giang Ly định mua một giỏ trái cây nhưng bị giáo sư Phương ngăn lại. Không được mua, tôi chưa bao giờ nhận quà của sinh viên, nếu em muốn tặng tôi gì thì đợi đến khi tốt nghiệp rồi nói. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng, chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly nói với giáo sư Phương, Tết mà, em đến nhà thầy ăn cơm, chỉ mua ít trái cây thôi mà. Tuy nhiên, chiêu thức đại quá niên mà Giang Ly tung ra cũng không có tác dụng trước mặt giáo sư Phương. Giang Ly chỉ đành tay không đến nhà giáo sư Phương ăn cơm tất niên. Đồng Thủy Thanh vì Giang Ly đến nhà mà rõ ràng rất vui mừng. Bà nói với Giang Ly, mau ngồi đi, tôi đã nấu mấy món mà con thích rồi. Giang Ly nhìn bàn ăn, thấy trên bàn có món sườn tẩm chua ngọt, cá vược nướng hù, xá xíu mật ong, bánh trôi rượu nếp, bánh gạo nâu. Hóa ra hơn nửa món ăn đều là món ngọt. Giáo sư Phương không nhịn được mà tỏ vẻ khó xử. Năm nay món ngọt trong bữa cơm tất niên nhiều quá đi. Đồng Thủy Thanh nói với giáo sư Phương, chả có gì là nhiều. Giang Ly thích ăn món ngọt mà, đúng không? Giang Ly, thực ra không đúng, nhưng cô cũng không thể nói ra. Giang Ly chỉ có thể cười. Đúng rồi, con rất thích ăn đồ ngọt. Cô muốn khóc rồi, Khúc Nhan hôm nay không đi cùng cô. Mới vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, Khúc Nhan đã tách ra với cô. Giang Ly cùng giáo sư Phương về nhà ăn cơm, còn Khúc Nhan thì về chỗ ở của Giang Ly, chuẩn bị nhập vào người giấy mà Giang Ly đã làm sẵn để xem tài liệu. Cách chương.